Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 218, chương 215, dung hợp bản nguyên. Hảo xin chú ý, phía trước chính là thiên thạch bản thể, mời hai người đem hỏa tiễn thiết trí thành tự động đổ bộ hình thức, đồng thời ra khoang thuyền nghênh chiến, phòng ngừa hỏa tiễn bị dioxy phá hư. Theo loa bên trong truyền tới thanh âm, Rasaku vùng hạo bắt đầu thiết trí đổ bộ hình thức. Hỏa tiễn ở trong vũ trụ đã phi hành 2 ngày, rốt cục muốn tiếp cận khối kia vẫn thạch khổng lồ. Hai người đem quần áo vũ trụ mặc, thay đổi mới bình dưỡng khí. Hạo lợi dụng vô tuyến điện nói ra, dưỡng khí chỉ đủ 2 giờ hô hấp, nhất định phải tại trong vòng 2 canh giờ giải quyết dioxy. Ta dioxy cũng sẽ ra sân, mau chóng giải quyết nó. Biết, đừng cho ta thêm phiền là được, Rasaku nói. Hai người mở ra cửa khoang, Rasaku vung ra 4 cái Pokebo, một lớn một nhỏ 2 cái Rayquaza, tăng thêm Sourock cùng Lunatone 2 cái xuất hiện ở trong vũ trụ. Hạo nhìn thoáng qua Rasaku Pokemon, cũng là phái ra chính mình dioxy. Sourock cùng Lunatone là Ruby cùng Sapphire giao cho Rasaku. Dù sao khối vẫn thạch này là bọn chúng lúc đầu nhà, yếu kém điểm bọn chúng khẳng định biết. Hơn nữa lúc trước 2 cái Pokemon cũng là cùng dioxy giao thủ qua, cũng có thể làm được khiên thịt hiệu quả. 5 cái Pokemon mang theo Rasaku cùng Hạo hướng phía thiên thạch bay đi. Mà đúng lúc này, con kia dioxy xuất hiện, biến hóa thành tốc độ hình thái dioxy, không chút do dự hướng phía Rasaku bọn hắn tiến hành công kích. Mấy phát Psycho Boost, tinh thần đột tiến, Energy Ball, quả cầu năng lượng, hướng phía Rasaku bọn hắn đánh tới. Rasaku lợi dụng ràng buộc chi lực cùng 2 cái Rayquaza giao lưu, song long toàn bộ làm dùng Dragon Ascent, hoạn long điểm tình. 2 đạo thân ảnh màu xanh lục lướt qua vũ trụ, hướng phía dioxy đánh tới. Nhưng là dioxy trực tiếp mở ra tốc độ hình thái dưới 2 đầu hình đường thẳng cánh tay. Một cỗ vô hình ba động hướng phía song long đánh tới. Song long Dragon Ascent, vẽ rồng điểm mát, đâm vào lấp kín bức tường vô hình phía trên. Cũng không có đánh tới dioxy trên thân. Đã tiến hóa thành Mega Rayquaza song long cho Rasaku truyền đến tin tức xấu. Lĩnh vực, Rasaku sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nếu như là một con hư nhược dioxy, như vậy trên cơ bản là vài phút giải quyết sự tình. Nhưng là có được lĩnh vực về sau, như vậy cái này dioxy sức chiến đấu sẽ thẳng tắp tiêu thăng. Hệ thống, cho ta phân tích nó. Đến cùng là cái gì lĩnh vực? Rasaku không cam lòng nói. Đinh, bắt đầu quét hình. Quét hình kết thúc. Cái này dioxy bản nguyên vì dung hợp, tiến vào lĩnh vực sau cũng là dung hợp lĩnh vực. Còn hiệu quả là có thể hấp thu cái khác dioxy đến gia tăng thực lực của mình. Trước mắt đã hấp thu 5 cái dioxy. Thực lực tại Rayquaza phía trên. Đề nghị ký chủ mau trốn chạy, chuẩn bị sẵn sàng tại tới nghênh chiến. Ha ha, vũ trụ mịt mờ này, ngươi cảm thấy ta có thể chạy trốn tới đâu đây? Hiện tại không muốn đánh cũng muốn đánh. Rasaku nói, Rayquaza cũng là chống lên bầu trời của mình lĩnh vực, đem chính mình cùng nhỏ Rayquaza bao khỏa trong đó. Đồng thời song long bắt đầu dùng Dragon Den, long chi vũ. Cường hóa tự thân, không phải thật đúng là không phải cái này dioxy đối thủ. Rasaku cũng là để Lunatone tranh thủ thời gian tôi lại tiễn bên trong. Trong túi đeo lưng của mình còn có Pokemon, cũng không biết có mấy cái có thể thích ứng vũ trụ hoàn cảnh. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể lên, dioxy căn bản sẽ không để Rasaku bọn hắn chạy trốn. Mà Rasaku dưỡng khí hàm lượng cũng chỉ có hơn 1 canh giờ. Trong đoạn thời gian này, nếu như không thể đánh bại dioxy, như vậy lần này là thật muốn mạng. Không tốt, Hạo, cho ta thu hồi ngươi Deoxy. Rasaku đột nhiên nghĩ đến, hạo chỗ của hắn còn có một con Deoxy đâu. Nếu để cho cái này Deoxy lại dung hợp một con, như vậy là thật muốn chết. Ta tại sao muốn thu hồi Deoxy? Hạo không hiểu hỏi, đừng quản nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian thu lại. Không phải chúng ta liền đầy đủ xong. Rasaku hiện tại làm sao có thời giờ cùng hắn giải thích a? Hắn đã phát hiện Deoxy chú ý tới hạo một con kia Deoxy. Tốc độ hình thái Deoxy trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Trực tiếp nhào về phía hạo Deoxy. Rasaku mau để cho Song Long ngăn cản Deoxy. Song Long cũng là lập tức đuổi theo. Nhưng là Deoxy tốc độ hình thái danh xưng nhanh nhất Pokemon cũng không phải chỉ là hư danh. Song Long căn bản đuổi không kịp Deoxy. Cũng còn tốt hạo con kia Deoxy phản ứng cũng nhanh. Cũng là trong nháy mắt hóa thành tốc độ hình thái tránh thoát. Bất quá cả hai chênh lệch vẫn còn quá lớn. Giữa hai bên khoảng cách ngay tại chậm rãi thu nhỏ. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hạo cũng là nhìn ra có chút không đúng, lập tức đem Deoxy thu hồi, cuối cùng là không tiếp tục cho Deoxy tăng cường bản thân cơ hội. Song Long nhanh chóng trên không trung xoay tròn, vô số mâm tròn cưa hình dáng không khí chi nhận hướng phía Deoxy đánh tới. Deoxy trong nháy mắt di động toàn bộ né tránh, đi vào Song Long trên không, chuyển đổi thành công kích hình thái. Hai phát Ipan, băng quyền, đánh vào Song Long trên thân, trực tiếp đem cả hai tách ra. Hảo, bơi về hỏa tiễn, đem bao lưng của ta lấy tới. Lunatan đã đi lấy, ngươi đi qua tiếp ứng. Rasaku thông qua vô tuyến điện đối Hảo nói, ta đã biết. Lập tức đi ngay, hạo nói. Sorok cũng là dưới sự chỉ huy của Rasaku mang theo hạo tiến về hỏa tiễn. Rasaku nhìn xem cùng Deoxy chiến đấu Song Long, thầm nghĩ đến, dựa vào các ngươi, tiếp xuống cũng chỉ có thể như vậy. Song Long tại Rasaku ra hiệu dưới phun ra Icy Wind, cơn gió lạnh, ý đồ đem Deoxy đóng băng lại, nhưng Deoxy cũng là 10 phần quả quyết. Icy Wind, cơn gió lạnh, lớn diện tích quét mà qua, đóng băng lại Deoxy thân thể một bộ phận, nhưng Deoxy cũng là trực tiếp thoát ly những cái kia khối băng thân thể. Thiếu thốn bộ phận trong nháy mắt dùng Recover, tự mình tái sinh, khôi phục, mấy phát Psycho Boost, tinh thần đột tiến, hướng phía Song Long đánh tới. Phanh phanh phanh, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Mewtwo quơ cái thìa đem tinh thần đột tiến toàn bộ đánh bay. Nó tâm linh cảm ứng nói. Ba ba, ta đến phòng thủ, để Rayquaza yên tâm chuyển vận. Rasaku đối với Mewtwo có thể ở trong vũ trụ sinh tồn ngược lại là có chút hiếu kỳ, nhưng là cũng không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Song Long lợi dụng Extreme Speed, thần tốc, gia tốc, Giga Impact, trung cực trùng kích, trực tiếp vọt tới Deoxy. Deoxy muốn teleport, di động trong nháy mắt, né tránh, nhưng là thân thể nó phát ra nhàn nhạt lam quang. Mewtwo hai tay chỉ hướng Deoxy. Hai tay khẽ run cho thấy Mewtwo hiện tại thừa nhận áp lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Giga Impact, trung cực trùng kích, trực tiếp trúng đích Deoxy. Trực tiếp đụng nát nó đại bộ phận thân thể, nhưng là cũng không có trúng đích nó ngực tinh thạch. Loại thương thế này đối với bất luận cái gì một con Pokemon tới nói đều là vết thương chí mạng, nhưng là đối với Deoxy tới nói lại là vết thương nhỏ. Recover, tự mình tái sinh, liền trực tiếp khôi phục. Hảo, có khỏe hay không? Ta chỗ này cần trợ giúp. Còn có hồ ô, cái kia lão bất tử lúc nào mới có thể đến a? Rasaku thông qua vô tuyến điện hướng phía hạo quát. Tới, còn có 1 phút đồng hồ. Hạo nói, nhưng ngay tại Rasaku phân thần trong nháy mắt, Deoxy tránh thoát Mewtwo trói buộc. Một phát Hyper Beam, phá phôi quang tuyến,